Vũ thần chúa tể, chương 3689, xác định thật thoải mái. Góc truyện audio.com. Không tốt, hắn cả người trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là không đợi hắn tiếp tục động tác kế tiếp, liền thấy hai đạo kiếm quang cũng không có đối với hắn hạ xuống. Mà là trong nháy mắt hướng phía sau hắn la sát phó thành chủ bạo chạm xuống. Thành chủ đại nhân, cứu ta, la sát phó thành chủ kinh sợ gào thét xuất thủ. Trong tay hỏa diễm phi luân trong nháy mắt liền kích thích ra. Điên cuồng ngăn cản ở trước người. Sau đó đông quang thành chủ chỉ nghe thấy. Ken két, hai tiếng nổ vang. Tiếng thứ nhất nổ vang là la sát hỏa diễm phi luân. Lại bị trong nháy mắt bổ bay rớt ra ngoài. Đồng thời xuống một đạo kiếm quang. Tựa như sao chổi một dạng phút chốc xuyên thủng la sát mi tâm. Đem cả người hắn đánh thành hư vô. Bến thuyền trên mặt đất. Nhất đạo nhàn nhạt vết kiếm tiêu tán. Trước còn đứng ở nơi này la sát phó thành chủ cũng đã hóa thành hư vô. Tiêu tán vô tung. Leng keng một tiếng. Bị đánh bay hỏa diễm phi luân lúc này mới rơi trên mặt đất. Biến phải ảm đạm vô quang. Đây là bởi vì mất đi chủ nhân. Trong thần đã tán, đông quang thành chủ thấy la sát phó thành chủ tại chính mình mí mắt xuống bị tần trần nhất kiếm chém giết. Chỉ cảm thấy một cổ lệ khí theo tâm phun ra. Thiếu chút nữa thì là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời cũng hiện ra đến một cổ thật sâu hàn ý. Trong cơ thể bản nguyên trong khoảnh khắc đã bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Diện mục trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Oanh, đông quang thành chủ tức giận trong. Xuyên thần toa đột nhiên trở nên lớn. Tương tự cuốn lên không gian xung quanh sát thế. Đồng thời thôi động bốn phía bến thuyền đại trận. Tức khắc vô tận kinh khủng trận văn lóe lên. Bao phủ ở tần trần đám người. Trong lúc nhất thời cắt đá tung tóe. Cuồng lưu loạn quyền, tần trần khí định thần nhàn giơ tay lên chém ra. Cuồng loạn lên loạn lưu trong nháy mắt liền biến mất. Coi nhẹ bốn phía trận văn cùng đông quang thành chủ sát ý, không nhanh không chậm nói. Hiện tại mới là giết la sát phó thành chủ. Ngươi, đông quang thành chủ cũng không nhịn được nữa. Khí sắc u ám giống như là muốn nhỏ xuống nước đến. Cũng trong lúc đó. Thân thể điên cuồng bay vọt, đáng sợ nửa bước tôn giả khí tức điên cuồng dũng động. Trong tay xuyên thần toa càng là điên cuồng bạo động, cuốn lên phương viên mấy trăm dặm sát thế, mà trên người hắn sát ý còn đang không ngừng kéo lên ở giữa. Các hạ đây là muốn cùng ta đông quang thành là địch sao? Đông quang thành chủ gào thét, thực sự là động sát ý tần trần tại mọi người dưới mí mắt. Đem hắn đông quang thành phó thành chủ chém giết. Đây là đang hung hăng đánh hắn mặt. Thủy mộng tiên nhân khó có thể tin nhìn tần trần. Hắn thậm chí cho là mình cảm nhận sai. Người trước mắt này căn bản không phải thiên vũ đan phô Trần Thanh Đại Sư. Phải biết rằng lúc trước Trần Thanh Đại Sư rời đi nơi này thời điểm. Tuy là cũng có thể chém giết hậu kỳ thánh chủ. So với từ bản thân hẳn là còn yếu phía trên một ít. Nhưng hôm nay, tần trần trong nháy mắt lại đem cùng mình ngang nhau la sát phó thành chủ chém giết. Khiến cho trong lòng hắn dũng động vô tận lay động. Thủy mộng tiên nhân khí sắc trắng bệch. Trong lòng thầm than, hắn biết thành chủ đại nhân là thật nổi giận. Loại thời điểm này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng biết mình nói cũng không được tác dụng. Tần trần cảm thụ được đông quang thành chủ phóng xuất ra cuồn cuộn sát cơ. Sắc mặt cũng là không kinh hoàng chút nào. Nhàn nhạt nói. Cùng đông quang thành là địch. Thành chủ đại nhân nói gì vậy? Bản thiếu thiên vũ đan phô vốn là đông quang thành thế lực. Sao lại cùng đông quang thành là địch? Bản thiếu trước làm. Bất quá là đang thay đông quang thành thanh lý môn hộ a. Ta thiên vũ đan phô đang đông thiên giới phát triển. Tuyệt đối hợp quy hợp củ. Công chính giao dịch. Không lừa dối. Nhưng nghe nói này la sát phó thành chủ luôn luôn hung hăng phách lối. Lợi dụng thân phận mình. uy bức lợi dụ Đông Quang Thành một ít thế lực. Cũng không biết người này là đến từ cái nào thế lực. Truyền đi, đây là đang bôi nhọ ta thiên giới đỉnh cấp thế lực. Bản thiếu chỉ là thay Đông Quang Thành thanh lý môn hộ a, Tần Trần đạm nhiên nói ra. Nói vậy thành chủ đại nhân vậy cũng có thể minh bạch ta khổ tâm. Sẽ không làm cùng La Sát phó thành chủ một dạng quyết định đi. Đông Quang thành chủ ánh mắt, hắn cũng nghe đi ra Tần Trần trong lời nói ý tứ. Đối phương chẳng lẽ cũng đến từ một cái thiên giới đỉnh cấp thế lực. Thiếu gia, cùng hắn lời thừa cái gì? Một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả mà thôi. Nói nhảm nữa, để cho lão nô một đầu ngón tay bóp chết hắn. Bỏ hắn thế lực sau lưng cũng không dám đến cùng lão nô lời thừa. Tần Trần phía sau hỗn độn độc tôn đột nhiên thâm trầm nói một câu. Ngẩng đầu, một đôi băng lãnh con ngươi cùng Đông Quang thành chủ ánh mắt trong nháy mắt chống lại. Tức khắc, một cổ đáng sợ vô hình trùng kích đang Đông Quang thành chủ não hải nổ vang. Đông Quang thành chủ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh tiếng nổ. Hô hấp đều biến phải khó khăn. Một loại đáng sợ vô hình uy áp. Áp chế gắt gao ở trên người hắn. Tôn giả, tuyệt đối là tôn cảnh cường giả. Đông Quang thành chủ tâm trong đang sợ hãi giống. Lạnh cả người đổ mồ hôi đều cho ra. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đối phương cuối cùng là lai lịch gì? Chẳng những bản thân cường hãn. Bên cạnh còn có một tôn giả theo. Đồng thời nghe hắn nói. Tôn giả cũng chỉ là hắn một cái tôi tớ. Đông Quang thành chủ lúc này trong lòng sợ hãi. Làm sao cũng ức chế không tới. Hắn cũng đến từ thiên giới đỉnh cấp thế lực. Tự nhiên sẽ hiểu một ít bí ẩn. Ở thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực. Trong cổ xưa thế gia. Thường thường đỉnh cấp nhân vật trọng yếu xuất hành. Mới có tôn giả thủ hộ. Chẳng lẽ người này là một cái cổ xưa thế gia dòng chính đệ tử. Truyền thừa người. Đông Quang thành chủ mồ hôi lạnh trên trán tức khắc liền cho ra. Hắn cũng là thiên giới đỉnh cấp thế lực đệ tử. Nhưng so với những thứ này dòng chính đệ tử, truyền thừa người, lại kém quá xa, bằng không cũng sẽ không bị đẩy đi tới nơi này. Nếu như đối phương thân phận đúng như bản thân suy đoán vậy. Như vậy thì tính giết bản thân. Sau lưng mình thế lực cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực. Đi báo thù cho mình. Đông Quang thành chủ tâm trong nháy mắt lạnh lẽo. Đừng hơi một tí bóp chết. Giết chết. Chúng ta lấy đức thu phục người. Cũng không phải là những thổ phỉ kia nhân vật. Tần Trần ánh mắt không vui. Hướng về phía hỗn độn độc tôn mắng. Vâng, thiếu gia, là lão nô vọng ngôn. Hỗn độn độc tôn vội vàng cúi đầu. Cung kính nói ra, thành chủ đại nhân, bản thiếu tuy là thay Đông Quang thành chủ thanh lý môn hộ. Nhưng đây là bản thiếu thân làm đông thiên giới người nên làm sự tình. Thành chủ đại nhân không cần lo lắng. Bản thiếu còn có việc. Ở đây cũng không nhiều bồi thành chủ đại nhân. Cáo từ, Tần Trần hướng về phía Đông Quang thành chủ chắp tay một cái. Dưới con mắt mọi người, mang theo trong lòng khiếp sợ kích động hắc nô đám người tại chỗ rời đi. Thiếu gia, tại sao không cho ta giết hắn? Một cái nửa bước tôn giả mà thôi. Trên đường, hỗn độn độc tôn không lời nói. Ngươi chỉ biết giết, Tần Trần liếc nhìn hắn một cái. Này Đông Quang thành, Nam Đấu thành thành chủ, đều là thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực đệ tử. Giết bọn hắn dễ dàng, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít đỉnh cấp thế lực. Hà tất làm điều thừa, ngược lại thì La Sát bực này phó thành chủ. Lai lịch phức tạp, có bản thổ xuất thân, cũng có hắn thứ đỉnh cấp thế lực. Giết cũng liền giết, không liên quan phong nhã. Hắc nô đám người nghe, rung động trong lòng, một cái phó thành chủ A, nói giết cũng liền giết. Mộ Dung Băng Vân cũng là dị quang liên tục nhìn Tần Trần. Trong lòng không nói gì. Tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến. Càng thêm biến thái. Bất quá vẫn là lòng dạ độc ác như vậy. Hừ, thấy thế nào đều thấy ngứa mắt. Bất quá, ban nãy giết chết La Sát thời điểm ngược lại thật là thật thoải mái. Cách chương.